lân trắng bốc cháy lên sự đáng sợ. Vượt qua Sa Sang, trong nháy mắt, toàn bộ kén tằm thiêu đốt. Ngay sau đó, nhất sọt, rổ kén tằm đều thiêu đốt. Nhưng về sau, toàn bộ phòng chứa mấy vạn cân kén tằm, toàn bộ thiêu đốt, hủy diệt, bắt đầu. Chú thích, thứ ba càng tiễn lên. Này thiên như trước 15,000 chữ. Ta dường như ngủ a. Các huynh đệ bái cầu chống đỡ. Cho ta lực lượng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.